Triệu Hoán Thần Binh, chương 959, Long Thực Thú, hạ, gocchuyenaudio.com, toàn thân Vu Nhai căng thẳng vào trạng thái chiến đấu, mỉm cười nói. Cho nên các ngươi bắt đầu tìm chỗ lớn hơn cho các cự long, ví dụ như mảnh đất thần huyền đại lục phì nhiêu và xinh đẹp. Nam nhân bí ẩn nói, đúng là ý hay, chúng ta thật sự nghĩ vậy. Vu Nhai không chơi chữ với nam nhân bí ẩn, nói thẳng. Các ngươi có cảm thấy mình giả dối hơi bị quá không? Nếu muốn chinh chiến thần huyền đại lục lần nữa thì cứ nói thẳng, cần gì tạo ra nhiều lý do đàng hoàng. Hừ, đê tiện chính là đê tiện, thô tục chính là thô tục. Sinh sản mấy ngàn năm nhưng nhân loại bình thường vẫn như vậy. Vốn cho rằng ngươi là một người nho nhã mới đúng, ta còn có ý định dẫn ngươi vào thần duệ chi tộc của ta, tức là cổ duệ chi dân các ngươi gọi. Chúng ta không thích cách gọi đó, tuy chúng ta đúng là rất cổ xưa. Nam nhân bí ẩn lắc đầu, rất bất mãn Vu Nhai không chơi chữ với gã nữa, bất mãn hắn lột trần lý do của gã. Tựa như vài quý tộc thích nói chuyện mập mờ, nói thẳng thắn là biểu hiện của sự thô tục. Tuy nam nhân bí ẩn tỏ ra bất mãn nhưng vẻ mặt của gã không hề tức giận. Tiếc rằng cuối cùng ngươi chỉ có thể trở thành thức ăn của cự long. Vu Nhai bình tĩnh nói, à, trở thành thức ăn của cự long, ngươi muốn mang ta đến chỗ các ngươi. Nam nhân bí ẩn bình tĩnh như đang nói chuyện rất bình thường. Không không không, ta sẽ khiến ngươi trở thành thực vật long thực thú trước, chờ ngươi biến thành long thực thú rồi mới đưa ngươi vào miệng cự long, không thì cự long rất khó nuốt trôi nhân loại bình thường như ngươi. Nam nhân bí ẩn tỏ rõ không để Vu Nhai vào mắt, có lẽ gã nói nhiều với hắn chỉ vì bỗng nhiên nổi hứng, có lẽ vì đã lâu không nói chuyện cùng nhân loại bình thường, muốn ôn tập cảm giác ưu việt làm thần. Vu Nhai không kinh hoàng như nam nhân bí ẩn tưởng tượng, hắn hỏi một câu khá lạ. Cho hỏi một điều, cổ duệ chi dân các ngươi cho rằng thứ gì cũng đê tiện vậy, tại sao quan tâm cự long như thế? Lần trước đã nói cổ duệ chi dân là nhân loại và chủng tộc khác gọi, còn bọn họ tự xưng là hậu duệ của thần, nên gọi là thần duệ chi tộc. Vu Nhai tiếp tục hỏi, bởi vì cự long là tay sai cường đại sao? Không không, cự long giống như thần duệ chi tộc ta, trước khi chúng ta xuất hiện chúng nó đã sinh tồn trên đại lục này. Chúng nó cũng là sinh mệnh cao quý nên đương nhiên chúng ta phải cho sự tôn trọng. Người nói rất có lý, tuy chúng nó là sinh mệnh cao quý nhưng không phải thể hình nhân loại, còn kém một chút, vì vậy chúng nó cũng là tay sai mạnh mẽ. Nam nhân bí ẩn hờ hững đáp, được rồi, ngươi đã biết rất nhiều. Ngươi nên vui mừng đi, ngươi là người đầu tiên biết nhiều như vậy từ sau khi thần duệ chi tộc lên kế hoạch quay về thần huyền đại lục lại, cũng là người thứ nhất chết trong miệng long thực thú. Quên nói cho ngươi biết, tất cả những người vào di tích ở bên trên đều sẽ thành thực vật của long thực thú, ngươi không cô đơn. Long thực thú, hãy tỉnh lại, con người Vu Nhai co rút, cổ duệ chi dân thật sự sắp hành động. Mặc kệ nó, bắt giặc bắt vua trước, bắt giữ nam nhân bí ẩn rồi tính tiếp. Vu Nhai vọt tới trước tốc độ siêu nhanh xông hướng nam nhân bí ẩn, lực lượng tăng cao mạnh nhất. Huyền khí, linh giác tuyệt kỹ, tay y cầm một cây dao găm, là thí thần ma nhẫn. Lúc này Vu Nhai phải phát huy sức chiến đấu mạnh nhất, nam nhân bí ẩn cho hắn cảm giác quá đáng sợ. Từ sau khi Vu Nhai trở thành thiên binh sư thì thí thần ma nhẫn không kiêu kỳ. gocchuyenaudio.com. Nữa, khi được triệu hoán nó rất nghe lời. Mặt nam nhân bí ẩn hơi thay đổi. Lực lượng thật mạnh, tốc độ rất nhanh, huyền binh cường. Đáng tiếc vẫn quá yếu trước mặt ta. Nam nhân bí ẩn đánh giá thực lực con kiến trước mắt hơi sai một chút nhưng gã vẫn không để bụng. Tay nam nhân bí ẩn nhẹ vung, gã không rút vũ khí gì ra, chỉ vạch một vệt sáng màu lam. Một tiếng canh giòn vang, Vu Nhai cảm giác lực lượng mạnh mẽ ập đến, huyền khí bị cái gì áp chế. Thì ra là vậy, trong chớp mắt Vu Nhai đã hiểu trong cơ thể nam nhân bí ẩn vận chuyển lực lượng cao cấp hơn huyền khí bình thường. Nhưng huyền khí của Vu Nhai là loại bình thường sao? Công pháp vận chuyển huyền binh điển nhanh chóng, lực lượng tà ác của thí thần ma nhẫn bỗng nổ áp chế ngược lại. Ám ảnh tiệt sát chi minh sát đang uốn nhưỡng, nam nhân bí ẩn khẽ kêu, à, ta đã xem thường ngươi. Nam nhân bí ẩn một lần nữa kinh ngạc nói, xem ra trên thần huyền đại lục thật sự có thiên tài, nhưng vậy thì sao? Không theo kịp cảnh giới chỉ có thể chết, thì ra ngươi muốn áp chế ta trên cùng đẳng cấp, bây giờ ngươi không áp chế được nên muốn nâng cao đẳng cấp sao? Cái gọi là thần duệ chi tộc chỉ có thế, mắt Vu Nhai bắn ra tia cười nhạt, ám ảnh minh sát bạo phát. Tay Vu Nhai cầm thêm một thanh kiếm đen, u hoang kiếm giết hướng nam nhân bí ẩn. Vang tiếng vải rách, ở trong mắt Vu Nhai thì nam nhân bí ẩn đang tăng mạnh lực lượng, ngay giây phút đó hắn rút u hoang kiếm ra trực tiếp dùng ám ảnh minh sát quyết một kích tất thắng. Nhưng Vu Nhai đánh hụt, nam nhân bí ẩn nghiêng người né một chút, mũi kiếm chỉ làm rách vải áo. Tim Vu Nhai treo cao, nam nhân bí ẩn quá đáng sợ, nhưng nếu hắn liều mạng thì vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên sau lưng Vu Nhai là vô số long thực thú mắt mở trừng trừng, không biết còn cổ duệ chi dân nào ẩn núp không. Vu Nhai nhanh chóng lấy đạo cụ ma pháp truyền tống ra trực tiếp truyền tống đi. Tuy sau khi Vu Nhai truyền tống phải ứng phó với đám người ma pháp đế quốc nhưng bây giờ không rảnh nghĩ nhiều. Không, truyền tống chưa gấp, Vu Nhai lấy đạo cụ ma pháp cầu cứu trước, không phải loại ma pháp đế quốc phát mà là cái cao cấp hơn của công chúa Nguyệt Lâm Sa, có thể đối thoại trong khoảng cách nhất định. Công năng giống y của tiểu hắc và thủy tinh nhưng cấp thấp nhiều, tuy nhiên trong ma pháp đế quốc thì người bình thường khó có thứ này. Có lẽ là ma pháp sư không gian cường đại mới chế tạo ra được, khó khăn hơn không gian giới chỉ rất nhiều. Nguyệt Lâm Sa có quyền lực không thua gì một hoàng tử, bản thân nàng là ma pháp sư không gian, có thứ này là rất bình thường. Khi Vu Nhai còn là A Kích đã xin Nguyệt Lâm Sa cho hai đạo cụ ma pháp. Bây giờ một cái ở trên người công chúa Nguyệt Lâm Sa, cái kia là trên người giả tình. Ma pháp khởi động thì sẽ xuất hiện thứ như tín hiệu cầu cứu trong kiếp trước của Vu Nhai, tín hiệu xuyên phá không gian. Lời Vu Nhai nói sẽ đến bên tai Nguyệt Lâm Sa, giả tình ngay. Thứ này không thể đối thoại lâu dài nhưng dư sức nói một hai câu. Giả tình, mau, lập tức truyền tống rời khỏi di tích. Cổ, dầm, Vu Nhai nói nhanh nhưng vẫn muộn, truyền cho giả tình còn thuận lợi, với công chúa Nguyệt Lâm Sa hắn chỉ kịp nói một chữ cổ là xong đời. Cách chương.